Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4282, nhắc tới đây thì hiểu biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trừng trị Đông Nhan, khí độc bao phủ xung quanh cũng bắt đầu tản đi. Dương Bách Xuyên siêu hồn, lấy được ký ức của Đông Nhan mới biết sương mù này chỉ tồn tại trong một canh giờ. Hiện tại cũng là lúc hết tác dụng từ trong ký ức của Đông Nhan. Dương Bách Xuyên phát hiện HMMN của lão già này không chỉ là quỷ mẫu hoa lệ, mà là tim của yêu thụ quỷ mẫu. Nhắc tới đây thì hiểu biết của Dương Bách Xuyên về yêu thụ quỷ mẫu chỉ là ghi chép về quỷ mẫu hoa lệ ở trong sách Kỳ Quân Đan. Ngoại trừ cái đó ra thì Dương Bách Xuyên cũng không biết yêu thụ quỷ mẫu còn có tác dụng gì. Nhưng sau khi siêu hồn Đông Nhan thì hắn đã biết tất cả. Hóa ra thứ mà Đông Nhan quan tâm nhất là tim của yêu thụ quỷ mẫu. Mà muốn lấy được nó thì không đơn giản như vậy. Phải có một giọt quỷ mẫu hoa lệ tưới nước trên cây chủ. Như vậy thì mới có thể khiến cho yêu thụ quỷ mẫu tỉnh dậy từ trong giấc ngủ sâu. Nhưng hiện tại thì yêu thụ quỷ mẫu vẫn chưa thức tỉnh. Bình thường thì rễ cây sẽ cắm sâu dưới lòng đất. Cây cao khổng lồ như vậy sẽ hấp thụ tiên lực của đất, chìm sâu vào tu luyện. Mặc dù là yêu thụ cường đại nhưng bản chất vẫn là thực vật. Vậy nên đa số đều hấp thụ năng lượng từ đất. Yêu thụ quỷ mẹ đang chìm vào ngủ sâu. Mà muốn lấy được tim thì nhất định phải đánh thức được nó. Chỉ khi cây tỉnh dậy, dùng quỷ mẫu hoa lệ mới có thể mở được ngực của yêu thụ. Nói đúng hơn là làm vậy mới khiến trái tim lộ ra. Tới khi đó mới có cơ hội lấy được. Trong ký ức của Đông Nhan, tim của yêu thụ chính là bảo vật để tu luyện. Có được nó giúp sức thì ông ta sẽ đột phá được bình cảnh đại la đại viên mãn, trở thành hỗn nguyên. Vậy nên mục đích thật sự của Đông Nhan là tim của yêu thụ quỷ mẫu. Vì thế ông ta đã chuẩn bị rất lâu, tích trữ vũ khí, rất nhiều đan dược trong nhãn không gian đều dùng để lấy tim của yêu thụ quỷ mẫu. Ông ta đã tới đây mấy lần, nhưng đều không thành công vì vài lý do. Thứ nhất là chuẩn bị chưa đủ, thứ hai là ông ta không có cách nào lấy được nước mắt của hoa quỷ mẫu, bởi vì một khi nước mắt ra khỏi hoa thì sẽ bốc hơi. Nhất định phải có bí pháp thì mới lấy được. Cùng lúc này, hắn xuất hiện ở chợ phiên vạn dược mua quỷ mẫu hoa lệ, vừa đúng lọt vào mắt của Đông Nhan, nên mới có những chuyện sau đó. Đương nhiên trong ký ức của Đông Nhan, ông ta cũng không chắc yêu thụ quỷ mẫu này có phải vạn năm hay không. Nếu đúng thì lúc này nên thức tỉnh rồi mới phải. Dù sao thì bọn họ tranh đấu cũng gây ra động tĩnh rất lớn. Theo như phán đoán của Đông Nhan thì yêu thụ quỷ mẫu này vẫn chưa tới vạn năm tuổi. Vậy nên ông ta mới dám nhòm ngó. Nếu thật sự là yêu thụ vạn năm thì ông ta có chạy cũng không thoát. Nếu vậy thì bọn họ sẽ gặp phải lão yêu vạn năm chân chính. Vạn năm ở đây đang tính theo thời gian ở tiên giới. Vậy là rất kinh khủng. Dương Bách Xuyên nghĩ có lẽ đây không phải là lão yêu thụ vạn năm. Nếu không thì đã thức tỉnh từ lâu rồi. Những cây cối thực vật trăm năm sẽ có trí óc, nghìn trăm thành linh, vạn năm mới là đại yêu. Vậy nên tới được vạn năm thì phải trải qua rất nhiều trở ngại. Sau khi Dương Bách Xuyên biết được những điều này, hắn đang nghĩ xem có nên đi tìm tim của yêu thụ quỷ mẫu hay không. Dù sao lão già Đông Nhan này cũng đã chuẩn bị rất nhiều đồ để moi được thiên tài địa bảo này. Nếu như bỏ đi thì thật là đáng tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng suy nghĩ này lập tức bị Dương Bách Xuyên ném ra sau đầu. Bởi vì hắn biết trên con đường cầu đạo có rất nhiều việc mà hắn không thể làm. Môi tim của yêu thụ quỷ mẫu đồng nghĩa với việc hủy diệt nó. Trong những sinh linh tu đạo, núi đá, cỏ cây là gian nan nhất. Dương Bách Xuyên cũng không có thù oán gì với yêu thụ quỷ mẫu này. Hắn chỉ muốn có được một chút quỷ mẫu hoa lệ là đủ rồi. Dù sao thì đó cũng là tinh khí của đất trời khi yêu thụ khi đơm hoa kết trái. Lấy đi cũng không có ảnh hưởng gì. Mỏi tim sẽ gây ra thương tổn rất lớn, vẫn nên thôi thì hơn. Huống chỉ nơi này còn có kẻ địch, giải quyết trước rồi tính sau. Cổ Liên Hoa và đại kiếm sư của Tiên Đan Lâu, đây mới chính là kẻ thù một mất một còn. Hắn đã từng thề với Kỳ Quân tiên nhân, phải hủy diệt đi thế lực này. Nếu như đã đối mặt thì hôm nay phải nghĩ cách giải quyết hai người này mới được. Nhưng trong mắt hắn, đại kiếm sư kia vô cùng nguy hiểm, hắn phải nghĩ cách đối phó. Quay qua nhìn, chẳng biết từ lúc nào Tuyết Hương đã hóa thành bản thể đánh nhau với đại kiếm sư, tạm thời thì Tuyết Hương vẫn chưa gặp bất lợi. Ở phía xa, Cổ Liên Hoa và hai thuộc hạ của nàng ta cũng đang quan sát cuộc chiến. Bây giờ thì tốt rồi, Đông Nhan đã bị hắn giết, trong tay cũng có nguyên ma đan mà ông ta chuẩn bị, có thể dùng để ngăn cách khí tức khỏi những cành cây nhỏ, không phải lo lắng sẽ bị dây leo tấn công. Đúng lúc để lấy quỷ mẫu hoa lệ, trên cây còn có sau 7 bông hoa quỷ mẫu, đủ cho hắn dùng. Nghĩ tới đây, Dương Bách Xuyên bóc vỡ một viên nguyên ma đan, ngay sau đó quanh cơ thể hắn được bao phủ bởi một tầng khí màu đen. Cách chương